Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1323, chương 1323, ra đi. Lôi Vũ một câu nói sẽ để cho Cao Dương lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Hắn hiện tại nhất định phải tỏ thái độ, hoặc là quyết tâm đứng ở Diệp Trần bên này, và Diệp Trần các người cùng nhau đem Trần gia hoàn toàn đánh lui. Như thế tới một cái, hắn phỏng đoán thì phải và Lôi Vũ các người hoàn toàn quyết liệt. Những người này là khẳng định sẽ không theo mình chung một chỗ, càng sẽ không cùng Diệp Trần các người có bất kỳ đồng thời xuất hiện, hoặc là chính là và Lôi Vũ các người đứng chung một chỗ, hoàn toàn và Diệp Trần các người quyết liệt. Hiện tại liền có thể trực tiếp đi. Chỉ là như thế tới một cái, sau này nếu là ở Chu Vận trước mặt không tốt giao nộp. Cao Dương đầu óc bên trong chỉ là thoáng qua cái này hai cái năm đầu, cuối cùng vẫn là làm ra quyết định. Diệp Trần, xin lỗi. Cao Dương trầm giọng nói, chúng ta từ đầu đến cuối không phải người cùng một đường. Tông chủ mặc dù phái chúng ta xuống để cho ta đến tìm ngươi, nhưng vậy chưa nói để cho ta tiếp nhận ngươi chỉ huy. Ta hiện tại liền thối lui ra chiến cuộc, ta đem sẽ tới chỗ khác đi xây lại Thuần Dương Tiên Tông. Ngươi yên tâm, dù là các ngươi thất bại, các ngươi chết, nhưng Thuần Dương Tiên Tông truyền thừa là vĩnh viễn sẽ không gãy mất. Trên trái đất khẳng định còn có cái khác một chỗ Thuần Dương Tiên Tông ở từ từ dâng lên. Lời này vừa ra, Diệp Trần và Trần Đông Lai các người cũng coi như là rõ ràng. Cao Dương và Lôi Vũ các người từ vừa mới bắt đầu liền không dự định thật tâm thật ý giúp bọn họ đối phó Trần gia. Bây giờ nhìn lại, Trần Đông Lai các người trước khi suy đoán là thật rất chính xác. Ha ha ha, thật là không có nghĩ đến à. Các ngươi sư huynh đệ tới giữa còn có thể có vừa ra tuồng kịch. Ta thật sự là lãnh giáo đến. Cách đó không xa, Trần Văn vui vẻ cười to, nói, các ngươi phải đi, tốt nhất đi sớm một chút. Chúng ta người Trần gia động tới tay, cũng không sẽ lưu tình. Trần gia chủ, các ngươi yên tâm, chúng ta lập tức rút lui ra khỏi chiến cuộc, sẽ không cho các ngươi có bất kỳ trở ngại. Lôi Vũ cũng là cao giọng cười một tiếng, ngoài ra, chúng ta là dự định đi nước ngoài, sẽ không ở Ti Kiêu dừng lại. Và các ngươi Trần gia cũng sẽ không có bất kỳ lợi ích nào mâu thuẫn. Trần Văn nghe, rất là hài lòng. Cao Dương, Lôi Vũ, các ngươi ngược lại là rất thức thời vụ. Chỉ cần không có ở đây chúng ta nơi này hoạt động, tùy các ngươi đi nơi nào. Trần Văn lớn tiếng nói, sau này có khó khăn, vậy là có thể tới tìm ta. Được, Lôi Vũ nặng nề nói. Trần gia chủ thật là khách khí à. Sau này có duyên. Cao Dương cũng là thi lễ một cái, chỉ Diệp Trần các người, trực tiếp nói, những người này mặc dù và ta không là người trong đồng đạo, nhưng vậy là cùng các sư huynh đệ, người nếu như thuận tiện, rồi mời lưu bọn họ một cái toàn thây đi, tê, không giúp cầu tha thứ cũng được đi. Lại nói lên lời như vậy, Diệp Trần các người đều là một hồi tức giận. Cao Dương, người thật vẫn là một chút đều không đổi à. Đã nhiều năm như vậy, vẫn là như thế lòng dạ ác độc. Trần Đông Lai lạnh lùng nói, thua thiệt được chúng ta còn tín nhiệm ngươi. Đông Lai, đừng nói như vậy, cần gì chứ, ta cũng là không có biện pháp. Trần gia thế lớn, các ngươi không đánh lại, điểm tâm sáng đầu hàng, không muốn mạnh trống, không ý nghĩa. Cao Dương thở dài, trầm giọng nói, các ngươi điểm tâm sáng đầu hàng. Thừa dịp ta còn ở đây bên, ta còn có thể giúp các ngươi chôn một tí. Có cái nghĩa địa, vậy coi là chết được kỳ sở. Ác độc, cuồng ngông, Trần Đông Lai lạnh lùng nói. Ngươi yên tâm, chúng ta cũng không ai sẽ chết. Có ta ở đây, Thuần Dương Tiên Tông ở Ti Kiêu truyền thừa cũng sẽ không đoạn. Ta Trần Đông Lai, thề không lùi. Còn có ta, thề không lùi. Ta Tử Quỳnh, thề không lùi. Ta Diệp Trần, thề không lùi. Ta Giang Vinh, thề không lùi. Ta Trương Trấn Viễn, thề không lùi. Thề không lùi. Từng đạo thanh âm truyền tới, vang tận mây xanh. Xem cái này dáng điệu, cũng chưa có ai sẽ lùi về phía sau. Không chỉ Thuần Dương Tiên Tông đám người, Cho dù là Dương Hùng, Diệp Khinh Linh, Cố Trường Thanh, Ngô Sơn Long, các người tất cả đều tỏ thái độ, liền không có một cái sẽ lùi bước. Bọn họ biết, vào lúc này, đoàn kết nhất trí, hạ định quyết tâm so bất cứ chuyện gì cũng phải có dùng hơn. Kẻ địch cũng không phải là không thể đánh bại. Chỉ cần đánh bại những người này, Thuần Dương Tiên Tông đem sẽ có được hơn nữa rộng lớn phát triển. Thật sự là rốt nát. Lôi Vũ nhìn những người này, một hồi cười nhạt, nói, các ngươi cũng không xem đứng ở các ngươi đối diện Trần gia thực lực có cường đại dương nào. Không nói cái khác, ta Cao sư huynh không giúp các ngươi sau đó, vậy năm cái phân thần đỉnh phong siêu cấp cường giả, ai đi đối phó, các ngươi liền tỉnh lại đi, cũng người lớn như vậy, còn sống ở trong mộng, không biết tỉnh lại, thật sự là mất mặt. Lôi Vũ một phen giễu cợt, để cho Tiết Thanh các người á khẩu không trả lời được. Không nên dùng ngươi rốt nát, tới biểu dương mình biết bao thông minh. Diệp Trần nhìn Lôi Vũ, châm chọc nói, một cái người phản bội, không có tư cách ở chỗ này qua tay múa chân. Người phản bội, cái này ba chữ vừa nói ra, Lôi Vũ sắc mặt một hồi lúng túng và âm trầm. Cho dù là Cao Dương sắc mặt, vậy thật không tốt xem. Dẫu sao, cái này ba chữ đồng dạng cũng là có thể dùng ở trên người hắn. Hắn và Lôi Vũ là giống nhau người. Cút đi, chúng ta Thuần Dương Tiên Tông không lưu người ngoài. Tiết Thanh lạnh lùng nói. Từ nay về sau, lão nương gặp ngươi một lần, giết ngươi một lần, ngươi liền không cần nhớ có cuộc sống tốt. Giết ta, Lôi Vũ nhất thời cười. Tiết Thanh, ngươi lấy là ngươi còn có thể sống được thấy ta sao? Sau ngày hôm nay, các ngươi đều phải chết. Còn muốn gặp ta, ở trong mộng sao? Ha ha ha, nói xong, còn trực tiếp phá lên cười. Tựa hồ, là nhận định Tiết Thanh các người sẽ chết như nhau. Ta chết không chết, còn không dùng ngươi bận tâm. Nhưng ta khẳng định chết ở ngươi phía sau. Tiết Thanh cho dù trong lòng có chút gấp, nhưng ngoài miệng còn không chịu thua. Trần gia chủ, những người này chính là tự tìm cái chết. Ngươi có thể không thể bỏ qua bọn họ. Điểm tâm sáng giết chết, miễn được đêm dài lắm mộng. Lôi Vũ lại xông lên Trần Văn nói, bản gia chủ làm việc, còn chưa tới phiên ngươi tới nhúng tay. Ngươi lấy là ngươi là ai? Ai ngờ, Trần Văn nhưng là sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp mắng lên, ngạch. Lôi Vũ sắc mặt lập tức liền sụ xuống. Dẫu sao, hắn tự nhận vẫn là cùng Trần Văn có cùng chung địch nhân. Có địch nhân chung liền đại biểu có thể làm bạn. Ai có thể nghĩ tới, đối phương mắng người tới, là một chút đều không mềm tay. Được rồi, Cao Dương cũng không nhìn nổi, trực tiếp nói, Trần gia chủ, chuyện bên này giao cho ngươi, chúng ta liền đi trước. Nói xong, hơi sửa sang lại một tí, liền phải dẫn Lôi Vũ các người trực tiếp đi. Diệp Trần, Trần Đông Lai, các ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Cao Dương nghiêm túc nói, sau này nếu như tông chủ hỏi tới, ta sẽ cùng hắn nói, các ngươi là bảo vệ Thuần Dương Tiên Tông liệt sĩ, chúng ta cũng sẽ kỷ niệm ngươi. Thật tốt đi đi, Thuần Dương Tiên Tông tương lai, có các ngươi một chỗ ngồi. Dĩ nhiên, các ngươi là chính mắt không thấy được. Nói xong, cũng không cùng Diệp Trần trả lời thần, liền dẫn người trực tiếp đi. Thuần Dương Tiên Tông bên này lập tức liền tổn thất một cái phân thần kỳ đỉnh cấp cao thủ, cùng với mười mấy phân thần sơ kỳ cường giả, thực lực đại tồn, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.